vậy liền đến lúc đó lại nói, ngươi đi trước giúp Khương Vân đi, bất kể nói thế nào, hắn bây giờ thật là chúng ta lớn nhất hy vọng. Nói xong câu đó về sau, huyết bào thân hình lập tức biến mất, mà Thanh Trọc cũng không do dự, xuất hiện lần nữa tại Khương Vân trước mặt. Mặc dù Khương Vân là đặt mình vào tại vô cùng hắc ám thế giới bên trong, nhưng là Thanh Trọc hiện thân, liền như là Thái Dương, trong nháy mắt xua tán đi bốn phía hắc ám. Cũng làm cho Khương Vân rốt cục có thể thấy rõ, mình bây giờ là đặt mình vào tại một cái trống trải trong huyệt động. Mà tại chính mình chính tiền phương, thình lình còn có một cái nhắm mắt ngồi xếp bằng Thanh Trọc. Đây chính là của ta bản tôn. Thanh Trọc mỉm cười, một bước bước đến bản tôn trên thân. Hai cỗ thân thể trong nháy mắt dung hợp, Thanh Trọc mở mắt. Nhìn xem Thanh Trọc, Khương Vân mở miệng hỏi, ngươi bây giờ, vẫn là bị phong ấn trạng thái sao? Thanh Trọc không có trực tiếp trả lời, mà là cười cười nói, ngươi thân là luyện yêu sư, hẳn là có yêu nhãn đi. Khương Vân tự nhiên minh bạch, Thanh Trọc là muốn để cho mình đi xem, sở dĩ cũng không nói thêm gì nữa, yêu khí rót vào hai mắt, hóa thành yêu nhãn. Yêu nhãn phía dưới, cảnh tượng chung quanh mặc dù không có biến hóa, nhưng là tại Thanh Trọc trên thân thể, lại là nhiều hơn 9 đạo phù văn tạo thành tòa liên. Cái này 9 đạo phù văn tòa liên, thình lình thật sâu chui vào Thanh Trọc hai mắt, hai lỗ tai, miệng, lỗ mũi, cùng trong hạ thể, đồng thời thấu thể mà ra, có thể dùng giờ phút này hình tượng của hắn, nhìn vô cùng kinh khủng. Còn như tạo thành tỏa liên những cái kia phù văn, Khương Vân một chút tựu nhận ra được, chính là phong yêu ấn. Hết thể 9 đạo. Mặc dù Khương Vân lúc trước nhớ kỹ phong yêu ấn, nhưng là hắn căn bản là không có cách thi triển, sở dĩ cũng không nghĩ tới, cái này phong yêu ấn, vậy mà lại dùng tàn nhẫn như vậy phương thức đến phong ấn yêu tộc. Trừ bỏ cái này phong yêu ấn bên ngoài, Khương Vân còn chứng kiến, tại Thanh Trọc thân thể bốn phía, có vô số đạo trong suốt sợi tơ, lít nha lít nhít, như là lưới lớn đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, căn bản đều không nhìn thấy hắn cuối cùng chỗ. Tựa hồ, tấm lưới này, bao trùm toàn bộ thế giới. Những sợi tơ này, Khương Vân ngược lại là cũng không lạ lắm, bởi vì hắn từng tại giới này hung thú mệnh hỏa bên trong, thấy qua. Duy nhất trầm âm, Khương Vân liền hiểu được nói, huyết bào tiền bối phong ấn ngươi, mà ngươi, lại phong ấn giới này sở hữu có thể thành yêu tộc đàn. Thanh Trọc gật đầu nói, không tệ. Theo hắn gật đầu, hắn thất khiếu bên trong kia bảy đạo phù văn tỏa liên đều tại run nhẹ nhẹ. Mặc dù Thanh Trọc chính mình thần sắc bình tĩnh, phảng phất không có cảm giác đồng dạng, nhưng là Khương Vân lại không đành lòng lại nhìn, chỉ có thể lừa mình dối người đóng lại yêu nhãn. Lấy lại bình tĩnh, Khương Vân cố gắng để cho mình không đi nghĩ Thanh Trọc trên người phong yêu ấn nói, Thanh Trọc tiền bối, ngươi là có hay không thật biết rõ, có rời đi giới này, để cho ta hồi trở lại ta chỗ thế giới biện pháp. Biết rõ. Nghe xong câu nói này, Khương Vân con mắt lập tức phát sáng lên. Nguyên bản hắn còn lo lắng huyết bảo đang gạt chính mình, nhưng là hiện tại có được Thanh Trọc trả lời khẳng định, hắn rốt cục yên lòng. Nhìn thấy Khương Vân còn phải lại hỏi, Thanh Trọc lắc đầu nói, có vấn đề gì, ngươi sau đó hỏi lại, hiện tại, ta trước dạy ngươi như thế nào dung hợp Khôn Long truyền thừa. Tốt. Ngay tại Khương Vân đáp ứng đồng thời, hắn bốn phía nguyên bản như là sơn động đồng dạng không gian, tính cả trước mặt Thanh Trọc, đột nhiên tất cả đều biến mất không còn tăm tích. Thay vào đó, thì là chỉ có tầng tầng lớp lớp màu đen thổ nhưỡng. Phóng nhãn nhìn lại, vô cùng vô tận, thậm chí Khương Vân cái kia khổng lồ thần thức, đều không thể nhìn thấy những này thổ nhưỡng cuối cùng. Một màn này, để Khương Vân nhớ tới nhục thân của mình đạo thân, hẳn là cũng đang đứng ở hoàn cảnh như vậy bên trong. Ngay sau đó, Khương Vân biến sắc. Bởi vì theo những này thổ nhưỡng bên trong, xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, hướng về thân thể của hắn điên cuồng đè ép mà tới. Đột nhiên như thế biến hóa, để Khương Vân bản năng cho rằng Thanh Trọc muốn giết mình. Cũng may Thanh Trọc thanh âm đã vang lên nói, vừa mới ngươi là tại của ta bảo hộ phía dưới, mà bây giờ, mới là bây giờ ngươi sở trí thân sâu trong lòng đất, chân chính bộ dáng. Khương Vân nao nao, giờ mới hiểu được tới, nguyên lai mình cũng không phải là tại cái gì trong huyệt động, mà là ở vào đại địa chỗ sâu. Ngươi dung hợp cái khác bốn loại truyền thừa quá trình, ta cũng biết, sở dĩ vô pháp dung hợp Khôn Long truyền thừa, kỳ thật truy cứu căn bản, chính là của ngươi cố kia đạo thân quá yếu. Lại thêm ngươi cố kia đạo thân bên trong, còn có một tia đại địa chi lực, mà Khôn Long chính là thổ hành đạo yêu, cho nên hắn cường ngươi yếu tình hùng dưới, hắn thổ chi lực mới có thể đưa ngươi đạo thân thôn phệ. Ngươi muốn dung hợp hắn truyền thừa, biện pháp duy nhất, liền là đi cảm ngộ hấp thu thổ chi lực, để ngươi đạo thân mạnh hơn hắn lực lượng. Thanh Trọc tiếng nói, đến đây là kết thúc, mà Khương Vân cũng rốt cuộc mình bạch tới, Thanh Trọc đích thật là đang giúp mình. Bởi vì cái này bốn phương tám hướng kia hướng về thân thể của mình điên cuồng đè ép tới lực lượng, liền là đến từ thổ nhưỡng bên trong thổ chi lực. Chỉ cần mình có thể cảm ngộ thổ chi lực, đồng thời đem nó hấp thu, như vậy thì có thể trái lại đi đem Khôn Long thổ chi lực chuyển thừa cho dung hợp. Nghĩ tới đây, Khương Vân thu liễm tất cả tâm thần, nhìn xem mình đã bị đè ép bắt đầu biến hình thân thể, hai tay chật vật đánh ra một đạo thủ ấn. Hắn muốn dùng tế thiên chi thuật, đến tạm thời tăng lên thực lực của mình, từ đó tốt chống lại bốn phương tám hướng kinh khủng thổ chi lực. Nhưng mà thanh trọc thanh âm lại lần nữa vang lên nói, không muốn dùng bí pháp tăng thực lực lên, chỉ bằng mượn ngươi bây giờ thân thể đi tiếp nhận. Tốt. Khương Vân biết rõ đây là thanh trọc đang vì mình tốt, sở dĩ chỉ có thể cắn răng một cái, bắt đầu liều mạng điều động toàn thân mình trên dưới 16 năm châu ngâm dược tắm bên trong lưu lại dược tính. Để bọn chúng không ngừng kích thích thân thể từng cái bộ vị, tận khả năng đến kích phát ra càng nhiều nhục thân chi lực, từ đó đến chống cự cái này bốn phương tám hướng thổ chi lực. Loại này chống cự, đối với Khương Vân tới nói, đơn giản liền là tại quỷ môn quan cửa ra vào bồi hồi. Bởi vì hắn chỉ cần hơi không cẩn thận, hoặc là nhục thân lực lượng hơi có sát na thư giãn, như vậy thân thể của hắn ngay lập tức sẽ bị tầng tầng lớp lớp thổ nhưỡng cho chen thành thịt muối. Bất quá, hắn cũng rõ ràng biết được, lúc này thanh trọc hẳn là vẫn ngay tại chính mình phụ cận, đồng thời trong bóng tối khống chế những này thổ chi lực mạnh yếu. Bằng không, nếu quả như thật tùy ý những này thổ chi lực hoàn toàn phóng xuất ra đè ép chính mình, như vậy chính mình căn bản liền sát na đều không thể kiên trì. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất, lại là đột nhiên truyền đến một tiếng nổ rung trời, chấn động đến cả vùng, đều lay động kịch liệt. Chương 533, đạo giản lại xuất hiện. Đại địa phía trên, thường gia thiên hữu lao tổ, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú lên tại chính mình một kích phía dưới, mà kịch liệt chấn động toàn bộ hạ cung. Mặc dù hắn một kích này, cũng không có oanh mở hạ cung kia bao trùm ngàn dặm xa phong ấn, nhưng là hiển nhiên làm ra nhất định phá hư. Giống như lại liên tục công kích mấy lần, hoàn toàn có thể triệt để phá hủy cái này phong ấn. Thường Lê xuất thủ, để cái khác tam đại đạo tộc bên trong thiên hữu lao tổ tất cả đều đứng dậy. Hạ cung phía trên, Hạ Khải thân hình càng là hiện thân mà ra, trên mặt nộ khí trừng mắt nhìn Thường gia lão tổ nói, Thường Lê, ngươi làm gì? Trước đó chúng ta không phải đã nói xong, cho ta hạ gia chí ít 3 tháng, nhiều nhất thời gian nửa năm, hiện tại bất quá mới đi qua không đến 2 tháng, ngươi lại đột nhiên xuất thủ, chẳng lẽ lại, ngươi nghĩ ra trở mặt? Hoàn toàn chính xác. Thường Lê đột nhiên xuất thủ, để cái khác tam đại đạo tộc đều là một mặt không hiểu, bởi vì hắn trước đó cũng không có thông báo nhóm người mình. Thường Lê lại là sắc mặt lạnh lùng nói, Hạ Khải, vừa mới sâu trong lòng đất có lực lượng điên cuồng phun trào, ta xem, hẳn là ngươi hạ gia tại chuẩn bị lấy âm mưu gì, muốn nhất cử diệt đi chúng ta bốn tộc đi. Thường gia, tu hành công pháp liền là cùng thổ có quan hệ, cho nên Thường Lê cũng là cái thứ nhất cảm ứng được sâu trong lòng đất truyền đến thổ nhưỡng phun trào. Tại hắn nghĩ đến, cái này tất nhiên là hạ gia gây nên, sở dĩ lúc này mới phẫn mà ra tay. Hán, lại là để Hạ Khải nao nao, nhưng chợt cười lạnh nói, Thường Lê, chúng ta năm tộc chi gian, mặc dù lẫn nhau thực lực có chỗ chênh lệch, nhưng là ngươi cũng hẳn là tin tưởng, ta hạ gia coi như lại có âm mưu quỷ cái gì, cũng không thể đồng thời diệt đi cái khác bốn tộc năng lực. Ta xem, rõ ràng là ngươi không muốn chờ đợi. Đã ngươi muốn chiến, vậy ta hạ gia phụng bồi chính là, cùng lắm thì liều cho cá chết lưới rách, không cho chúng ta sống. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Theo Hạ Khải tiếng nói rơi xuống, hạ cung bốn phía kia đã tắt 9 tòa cự đại hỏa trụ, lần nữa phóng lên tận trời. Nói thật, Hạ Khải cũng là thật nổi giận. Thân là đường đường thiên hữu cảnh cường giả, làm đạt được mảnh này thiên địa bảo hộ trí cường tồn tại, trong khoảng thời gian này nhưng lại không thể không như là rụt đầu ố quy đồng dạng, trốn ở hạ cung bên trong, không dám đi ra ngoài. Đáng giận nhất là cho tới bây giờ, bọn hắn đều không có tìm được mảy may liên quan tới Thiên Khải đạo giản manh mối. Thậm chí liền Khương Vân mấy người cũng như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không có để lại chút nào vết tích. Hắn là thật chịu đủ. Hắn hiện tại thà rằng đi cùng cái này Thường Lê đánh nhau một trận, cũng không nguyện ý tiếp tục co đầu rút cổ. Hạ Khải cử động, lại thêm trên người hắn phát ra không che giấu chút nào chiến ý cường đại, để Thường Lê trong mắt hàn quang lóe lên nói, tốt, vậy liền chiến. Thoại âm rơi xuống, Thường Lê đưa tay hướng phía dưới đột nhiên một chảo, lại hướng lên nhấc lên. Liền thấy tính cả hạ cung ở bên trong mảnh này bị phong ấn đại địa, vậy mà theo bàn tay của hắn, chậm rãi hướng lên lồi ra. Cứ việc vẹn vẹn chỉ là nói ra không đến nửa thước cự ly, nhưng là một màn này rơi vào trong mắt của tất cả mọi người, cũng là nhìn thấy mà giật mình. Ầm ầm. Cái này ngàn dặm đại địa bị Thường Lê một tay nắm lên, lập tức liền để kỳ thượng bao phủ phong ấn, phát ra như là như sấm sét bạo liệt thanh âm. Hừ. Hạ Khải hừ lạnh một tiếng, đồng dạng giơ bàn tay lên. Một trưởng hung hăng đập vào không trung. Lập tức, kia chín đạo trăm trượng phương viên cự đại hỏa trụ, đột nhiên riêng phần mình tràn ra đạo đạo hỏa diễm, trên không trung ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng hỏa điểu, cánh vỗ phía dưới, đột nhiên hướng về Thường Lê bay thẳng mà đi. Thường Lê mặt không đổi sắc, chống không một cái tay khác trưởng đón lấy hỏa điểu, nhưng là ánh mắt lại là nhìn về phía mặt khác tam đại đạo tộc nói, các ngươi ba cái, liền chuẩn bị một mực nhìn như vậy xuống dưới sao? Mặc dù Thường Lê dùng sức một mình, cũng có thể chống lại Hạ gia, nhưng là nói như vậy, liền sẽ để mặt khác tam đại đạo tộc ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nghe được Thường Lê, ba vị thiên hữu lao tổ liếc nhìn nhau về sau, cũng không nói nhảm, riêng phần mình thân hình thoát một cái, tiểu bay đến trên bầu trời. Cùng nay đồng thời, hạ cung bốn phía, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi khổng lồ đàn thú, cùng các tộc tu sĩ, cũng tất cả đều nghe tin lập tức hành động, nhìn chòng chọc vào tứ đại đạo tộc. Mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng là mọi người cũng không muốn ngồi chờ chết, chính như Hạ Khải nói, chết cũng muốn liều cho cá chết lưới rách. Mắt thấy ngũ đại đạo tộc ở giữa đại chiến sẽ phát sinh, nhưng vào lúc này, một đạo chói mắt chín màu quang mang, đột nhiên theo hạ cung dưới mặt đất bắn ra, đem tất cả mọi người bao phủ. Mà thân ở quang mang bên trong, Thường Lê đám người sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng là Hạ gia mọi người lại là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì quang mang này bọn hắn quá mức quen thuộc, chính là đến từ biến mất Thiên Khải đạo giản. Mặc dù Thiên Khải đạo giản xuất hiện, để Hạ gia bày ra phong ấn trong khoảnh khắc sụp đổ, nhưng Hạ gia lại là trong lòng an tâm, Thiên Khải đạo giản hẳn là muốn trợ giúp chính mình đối kháng tứ đại đạo tộc. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, chín màu quang mang trung tâm chỗ đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Mặc dù quang mang bao trùm phía dưới, vô pháp nhìn thấy thân ảnh này cụ thể tướng mạo, nhưng là từ hắn trên thể hình, lại là để Hạ Khải bọn người trong lòng lộ bộ thoáng cái, mà Tiêu Thôn mọi người lại là mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Bởi vì bọn hắn nhận ra được, thân ảnh này chính là Khương Vân. Nhìn xem Khương Vân thân ảnh, Hạ Trung Thiên sắc mặt âm trầm thầm nghĩ, chẳng lẽ Khương Vân thật phá giải ra Thiên Khải đạo giản bên trong bí mật, từ đó đem Thiên Khải đạo giản biến thành bảo vật của hắn. Bất quá, mặc dù có Thiên Khải đạo giản nơi tay, hắn thực lực bản thân cũng sẽ không có quá nhiều tăng lên, cùng lắm thì, đến lúc đó nghĩ biện pháp lại đem Thiên Khải đạo giản đoạt lại. Rốt cục, Khương Vân chậm rãi theo quang mang bên trong đi ra, mặt không thay đổi quét qua mọi người. Mặc dù hắn giờ phút này cùng trước đó cũng không cái gì khác biệt, nhưng là tại ánh mắt của hắn đảo mắt phía dưới, tất cả mọi người không tự chủ được túi đầu, căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Thậm chí, càng có cảm giác nhạy cả người, cảm thấy trước mắt Khương Vân, tựa hồ tại mảnh này thiên địa hòa thành một thể. Đứng ở nơi đó, hắn liền là thiên, hắn liền là địa, hắn liền là toàn bộ thế giới. Giả thần giả quỷ. Lao phu ngược lại muốn xem, ngươi là thần thánh phương nào. Thường Lê cười lạnh một tiếng, đồng nhiên xuất thủ, liền thấy Khương Vân phía dưới bên trong lòng đất, đột nhiên dâng lên một cái to lớn vô cùng thổ trưởng, đột nhiên chộp tới Khương Vân. Đối mặt kia chụp vào chính mình thổ trưởng, Khương Vân không tránh không né, nhưng là trong ánh mắt có quang mang lấp lóe. Ẩm. Lập tức, thân thể của hắn bị cái này trăm trượng lớn nhỏ bàn tay cho một mực tóm gọn. Mà hắn lại là nhắm mắt lại, như là hưởng thụ, xem bên cạnh tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Thổ chi lực. Ngay sau đó, Khương Vân đột nhiên mở mắt, nương theo lấy trong miệng thốt ra cái này ba chữ, kia nguyên bản bắt hắn lại cự đại thổ trưởng, vậy mà nuối lỏng ra, đồng thời thay đổi phương hướng, hướng phía Thường Lê bắt được đi qua. Một màn này, để Thường Lê sắc mặt lập tức đọc lại. Hắn cả đời chiến đấu vô số, nhưng là cho tới nay chưa từng nhìn thấy quỷ dị như vậy phương thức công kích, đối phương lại có thể điều khiển chính mình thuật pháp. Nhưng mà, để hắn càng thêm sợ hãi sự tình còn tại đằng sau. Thân thể của hắn tại lúc này vậy mà vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia thổ trưởng đem thân thể của mình nhẹ nhõm bắt lấy, dùng sức bóp. A, đã bao nhiêu năm không có cảm thấy qua đau đớn, tại thời khắc này giống như là thủy triều trong nháy mắt quét sạch Thường Lê toàn thân cao thấp, để hắn nhịn không được phát ra kêu thảm thanh âm. Thậm chí hắn có rõ ràng cảm giác, cái này thổ trưởng hoàn toàn có thể đơn giản bóp chết chính mình. Đường đường thiên hữu cường giả, lại bị công kích mình người khác thuật pháp cho trái lại chế trụ. Một màn này, xem tất cả mọi người là miệng đắng lưỡi khô, toàn thân rét run. Nhất là mặt khác ba vị thiên hữu cường giả, thân hình đột nhiên vội vàng tối lui, muốn rời khỏi cái này chín màu quang mang bao phủ, nhưng mà Khương Vân lại là lạnh lùng mở miệng nói, ta đồng ý các ngươi rời đi sao. Chương 534, tới lui vội vàng. Khương Vân cái này đơn giản một câu, tại kia ba vị thiên hữu lao tổ trong thai nghe tới, đâu chỉ tại xét đánh rung trời. Bởi vì bọn hắn đồng thời cảm giác được cái này toàn bộ thiên địa, giống như là hóa thành lồng giam, đem bọn hắn hoàn toàn bao phủ, để bọn hắn vô luận như thế nào thôi động thể nội linh khí, nhưng căn bản vô pháp rời đi nửa bước, thủy chung là dậm chân tại chỗ, từ đó không thể không ngừng thân hình, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Người xung quanh, tất cả đều đã trợn tròn mắt. Bốn đại thiên phù hộ cảnh cường giả, tại Khương Vân xuất hiện một lát chi gian, một cái bị chính mình thuật pháp một mực trói buộc, ba cái bị Khương Vân một câu cho vây ở tại chỗ. Giờ này khắc này, Khương Vân chỗ biểu hiện ra thực lực, đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, để bọn hắn căn bản liền tâm tư phản kháng đều không thể dâng lên. Nhất là Hạ Trung Thiên, càng là sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy. Bởi vì ngay tại vừa mới,

Lại về sau, hắn cảm ngộ thổ chi lực, từ đó hấp thu thổ chi lực đặt vào thể nội, đưa vào nhục thân đạo thân bên trong. Cho đến 2 tháng trước, hắn mới rốt cục thành công để nhục thân đạo thân, theo đạo yêu khôn long vùng đất kia bên trong đi ra, đồng thời trái lại bắt đầu dung hợp truyền thừa. Bởi vì hiện tại Khương Vân thể nội, có hồn độn chi lực bao phủ, dù là liền từ đầu đến cuối chú ý hắn thanh trọc cùng huyết bảo, cũng không biết hắn bây giờ tu vi, đến cùng đến một bước nào, có hay không bước vào động thiên cảnh. Nhưng là bọn hắn cũng đều biết, Khương Vân cũng nhanh tỉnh. Khi lại là 1 tháng thời gian trôi qua về sau, Khương Vân trong miệng, đống nhiên chậm rãi phun ra một cái thở dài. Theo hắn hơi thở dài này phun ra, cái này toàn bộ thanh trọc hoàng giới, đều phát ra một trận rất nhỏ rung động. Khương Vân, mở 2 mắt ra. Mặc dù trước mắt vẫn như cũ là đen kịt một màu, nhưng là ánh mắt của hắn, cũng đã có thể rõ ràng trông thấy 4 phía kia đen như mực thổ nhưỡng. Bây giờ, những này thổ nhưỡng bên trong mặc dù vẫn như cũ có thổ chi lực không ngừng tràn ra, nhưng là đối Khương Vân, lại đã không còn chút nào áp bách cảm giác. Tương phản, đối với những này thổ nhưỡng, Khương Vân có một loại cảm giác thân thiết, liền như là chính mình cũng là thổ nhưỡng bên trong một viên. Chính mình cùng bọn chúng, vốn là một thể. Lặng lặng ngồi một lát, Khương Vân chậm rãi tay giơ lên, nhẹ nhàng đâm vào trước mặt thổ nhưỡng. Không có chút nào tắc cảm giác, toàn bộ cánh tay, hoàn toàn không có vào, không, là dung nhập thổ nhưỡng bên trong. Thậm chí, còn có một tia thổ chi lực, theo bàn tay của hắn, tràn vào trong cơ thể của hắn, cho đến tại mi tâm của hắn bên trong hiển lộ ra một cái màu đen như đất ấn ký. Tán. Ngay sau đó, Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Một chữ xuất khẩu, liền thấy hắn 4 phía đống kia tích vô cùng dày đặc thổ nhưỡng, lập tức hướng về 2 bên tự động tản ra, lộ ra sắp tới ngàn trượng phương viên, tạo thành một cái huyệt động. Nhìn xem đã lộ ra trống trải 4 phía, Khương Vân lầu bầu nói, thổ chi lực cùng đại địa chi lực vẫn còn có chút khác biệt, bất quá cảm ngộ thổ chi lực, ngày sau muốn trưởng khống đại địa chi lực, cũng không khó khăn. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân từ dưới đất đứng lên, hoạt động chính mình có chút người cứng ngắc. Cái này vừa đứng, liền để hắn phát hiện, thân thể của mình, so với trước kia đến, cao hơn sắp tới nửa cái đầu. Toàn thân trên dưới xương cốt, thậm chí tính cả mạch máu kinh mạch, đều so trước kia muốn càng thêm tráng kiện hữu lực. Lần nữa nắm đấm, Khương Vân rõ ràng có thể cảm giác được trong thân thể tựa như là cất giấu một cái quái thú, không ngừng phóng xuất ra một loại tràn đầy tính bùng nổ lực lượng. Đặt mình vào tại cái này thổ nhưỡng bên trong đằng đằng thời gian 1 năm, chẳng những để Khương Vân hấp thu thổ chi lực, mà lại tại thổ nhưỡng đè ép phía dưới, càng đem nhục thể của hắn rèn luyện đến một cái cao độ toàn mới. Tra xét xong thân thể của mình về sau, Khương Vân một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, thần thức quét về chính mình đan điền. Trong đan điền tràn ngập hỗn độn, mặc dù có thể ngăn cản người khác thần thức, nhưng là đối Khương Vân chính mình lại là không có ảnh hưởng chút nào. Giờ này khắc này, hắn trong đan điền tình hình, cùng 1 năm trước đó cũng không có quá lớn khác biệt. Duy nhất khác biệt, liền là nhục thân đạo thân đã ngồi ở Khương thôn trung tâm chỗ, mà mặt đất màu đen kia, lại là biến mất không còn tăm tích. Thậm chí hắn bản tôn cảnh giới, cũng vẫn như cũ chỉ là phúc địa cảnh. Bất quá, Khương Vân lại cũng không sốt ruột. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình hơn 1 năm nay thời gian, vẹn vẹn hoàn thành đối với đạo yêu khôn long truyền thừa dung hợp, cũng không có đi nếm thử đột phá đến động thiên cảnh. Hiện tại, ngược lại là có thể bắt đầu thử. Khương Vân cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện một nắm lớn thông thiên đan, có ít nhất 30-40 khỏa nhiều. Những đan dược này, đều là hắn tại Tiêu thôn thời điểm, đặc biệt vì chính mình luyện chế tốt nhất hoàn mỹ thông thiên đan, hơn nữa còn tại thạch đầu biến thành trong nước tầng thứ 3, đánh lên lạc ấn. Bây giờ, hắn muốn mượn lấy những này thông thiên đan dược hiệu, trợ giúp chính mình bước vào động thiên cảnh. Dương một tay lên, Khương Vân đem tất cả thông thiên đan tất cả đều nhét vào trong miệng. Bởi vì thân thể trở nên càng thêm cứng hãn, cho dù duy nhất một lần nuốt nhiều như vậy thông thiên đan, sinh ra dược hiệu, cũng tại thân thể của hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Đan dược vào miệng, lập tức hóa thành bàng bạc linh khí, tất cả đều chảy vào Khương Vân trong đan điền. Linh khí tại Khương Vân thể nội thời điểm, quá nhiều quá nồng, ngưng tụ thành sương mù, gần như đều nhanh muốn chảy ra nước, song khi bọn chúng không có vào Khương Vân trong đan điền, lại là trở nên mỏng manh. Khương Vân lông mày không nhịn được hơi nhíu lên. Bởi vì, linh khí, còn thiếu rất nhiều. Mặc dù hắn chuẩn bị tốt những dược hiệu này kinh người thông thiên đan, nhưng là thật là không nghĩ tới, bây giờ mình muốn đột phá đến động thiên cảnh, cần linh khí số lượng vậy mà lại kinh người như vậy. Hơi trầm ngâm, Khương Vân nhắm mắt lại, khổng lồ thần thức trong nháy mắt hướng về hướng trên đỉnh đầu đại địa lan tràn mà đi. Khương Vân bế quan địa phương, liền là hạ cung phía dưới. Bởi vậy, hắn thần thức có thể tinh tường xem đến hạ cung bên trong hết thảy. Hắn thấy được kiến trúc hùng vĩ, thấy được lần lượt từng cái một hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ, mà đối với những này, hắn thần thức đều chỉ là khẽ quét mà qua. Cho đến, hắn thấy được kia số lượng vượt qua 20 vạn khổng lồ đàn thú. Chỉ có thể, mượn Thận Lâu công nhận. Tiếng nói chuyện bên trong, Khương Vân giơ tay lên, đột nhiên chụp về phía bốn phía thổ nhưỡng. Lập tức, tại hạ gia kia sở hữu đàn thú chỗ đứng lập đại địa bên trên thổ nhưỡng, thình lình như là hóa thành mặt nước đồng dạng, điên cuồng nhuyễn động. Mà tại cái này nhúc nhích bên trong, từng cái bởi thổ nhưỡng ngưng tụ ra bàn tay, chậm rãi lộ ra mà ra. Ngay sau đó, những này bàn tay cùng nhau phun trào, đánh ra cái này đến cái khắc phục yêu ấn. Tất cả phục yêu ấn, trong nháy mắt chui vào kia 20 vạn bầy thú thể nội. Cùng này đồng thời, thân ở phía dưới mặt đất Khương Vân, cũng cảm nhận được loại kia được công nhận cảm giác. Đồng thời loại cảm giác này, trong nháy mắt liền hóa thành một cỗ hùng hậu linh khí, tràn vào hắn thể nội, xông vào hắn đan điền. Như thế bàng bạc linh khí phun trào, tự nhiên đưa tới hạ gia, thậm chí là cái khác các đại đạo tộc cùng đại tộc chú ý. Bất quá, khi bọn hắn cảm giác được linh khí phun trào phương hướng, là hạ cung dưới mặt đất thời điểm, lại tất cả đều lựa chọn trầm mặc cùng coi thường. Chỉ là, nội tâm của bọn hắn lại là nhấc lên càng lớn chấn động. Bởi vì linh khí này số lượng thực sự quá nhiều, đến mức bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, Khương Vân cần nhiều như vậy linh khí, đến tột cùng có làm được cái gì. Còn như Thanh Trọc cùng Huyết Bảo bọn người, càng là đã sớm đã nhận ra Khương Vân nhất cử nhất động, bất quá bọn hắn cũng không có hiện thân, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Lần này, hẳn là đủ. Cảm thụ được liên tục không ngừng tràn vào linh khí, Khương Vân nhẹ gật đầu. Sau một khắc, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía kia diện tích đã làm lớn ra gấp 2 có thừa màu đen Thái Dương, thấy được màu đen trên Thái Dương ngồi xếp bằng Hồn Thiên Đạo Thân. Cùng, trong đan điền, diện tích lớn nhất kia phiên giới hải. Nước, vạn vật chi nguyên. Hỗn độn, thiên địa chưa khai chi vật, cũng như vạn vật chi nguyên, cả hai cho nên có thể dung hợp. Nước, có thể hóa sương mù, có thể kết băng, có thể hóa tuyết, sở dĩ, nước, chính là của ta động tiên, chỗ có được loại thứ nhất thuộc tính. Tại Khương Vân thanh âm đàm thoại bên trong, khổng lồ linh khí bỗng nhiên hóa thành nước, xông vào vô tận giới hải, có thể dùng giới hải mặt nước, bắt đầu điên cuồng dâng lên. Cho đến đem thập vạn mãng sơn hoàn toàn bao phủ, đem kia sương mù tràn ngập tất cả đều thôn phệ, thậm chí che mất thiên thượng cái kia màu đen Thái Dương. Chương 537, ngũ hành động tiên. Theo giới hải chi thủy che mất hết thảy, lúc này Khương Vân trong đan điền, loại trừ nước, rốt cuộc nhìn không thấy cái khác tồn tại. Hồn Thiên Đạo Thân cũng tại lúc này mở mắt, trong thân thể bay ra một cỗ màu lam dòng nước, đồng dạng chui vào giới hải bên trong, ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo tinh óng ánh lam sắc quang điểm. Nguyên bản không có nhan sắc giới hải, tại thời khắc này, hóa thành màu lam. Cùng này đồng thời, Khương Vân trên thân thể đồng dạng bạo phát ra chói mắt lam quang, lưu chuyển không ngừng. Ẩn ẩn nhìn lại, tựa như là hắn cũng đồng dạng biến thành nước. Mà tại này thủy bao khỏa phía dưới, thân thể của hắn phía trên khí tức bắt đầu bằng tốc độ kinh người điên cuồng kéo lên. Thủy chi động thiên. Huyết Bảo trong miệng nói ra cái này bốn chữ. Mặc dù bây giờ hắn căn bản là không có cách nhìn thấy Khương Vân thể nội tình hình, nhưng là hắn có thể nhìn thấy Khương Vân trên thân kia lưu chuyển lam sắc quang mang, còn có kia không ngừng kéo lên khí tức cường đại. Hắn tự nhiên có thể biết rõ, Khương Vân đã rốt cục thành công bước vào động thiên cảnh, có được thủy chi động thiên. Mà lại, hắn cũng biết, thủy chi động thiên đối với Khương Vân tới nói, chỉ là bắt đầu. Bởi vì ngưng tụ ngũ hành động thiên phương pháp, đều là hắn tại một năm này thời gian bên trong dạy cho Khương Vân. Mà Khương Vân cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng, đã hoàn thành thủy hành động thiên. Động thiên, kỳ thật giống như chỉ từ hình dạng hoặc là hoàn cảnh nhìn lại, cùng phúc địa cũng không có quá lớn khác biệt. Nhưng là động thiên nhưng lại có một cái tác dụng vô cùng trọng yếu bốn thai nghén đạo linh. Động thiên càng mạnh, đạo linh càng mạnh. Tuyệt đại đa số tu sĩ động thiên, đều vẹn vẹn chỉ là tại đã có phúc địa trên cơ sở, lại đi mở ra tới. Tỷ như nói phúc địa là sơn, vậy liền ở trên núi mở ra mấy sơn động, làm động thiên đến thai nghén đạo linh. Dạng này động thiên, đúng quy đúng củ. Mà ngũ hành động thiên, liền là tại vốn có phúc địa trên cơ sở, đem ngũ hành, hóa thành động thiên. Thiên địa văn vật, thậm chí sinh mệnh, đều tại trong ngũ hành, sở dĩ ngũ hành biến thành động thiên, cũng không cần đem ngũ hành ngưng tụ thành vật thật. Thậm chí, đều có thể vẹn vẹn lấy khí trạng thái hình thức, tràn ngập tại trong đan điền, đồng dạng có thể làm động thiên. Chỉ bất quá, muốn đồng thời hấp thu ngũ hành, đồng thời hóa thành động thiên, loại trừ nhất định phải tự thân trưởng khống ngũ hành chi lực bên ngoài, càng quan trọng hơn một điểm, cần có ngũ hành chi nguyên. Ngũ hành chi nguyên, nói trắng ra là, liền là thuần túy nhất ngũ hành. Bởi vì vạn sự vạn vật đều tại trong ngũ hành, sở dĩ thuần túy ngũ hành, rất khó tìm đến. Liền lấy thường thấy nhất nước tới nói, nước là một trong ngũ hành, nhưng là có khả năng nhìn thấy các loại trong nước, đều ẩn chứa đủ loại tạp chất. Đã từng có luyện dược sư đối nước tiến hành quá nặng nhắc lại thuần, nhưng cuối cùng cũng vô pháp đạt được thuần túy nước. Cho nên, ngũ hành chi nguyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cổ xưa vãng kim đến, tu sĩ vô số, đích thật là có một ít người có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được trong ngũ hành nào đó một nhóm một nguyên, từ đó để động thiên có một nhóm chi lực. Cũng có hai đi, ba hàng, thậm chí tứ hành, nhưng là có thể đủ đồng thời có ngũ hành chi nguyên, thật lạ như là phượng mao lân giác, ít càng thêm ít. Không thể không nói, Khương Vân vận khí rất tốt, năm cái đạo yêu, mỗi một cái đều là bởi một nhóm tu luyện mà đến, từ đó có thể dùng mỗi người bọn họ bản thể, liền là thuần túy ngũ hành chi nguyên. Cũng chỉ có huyết bảo dạng này luyện yêu sư, có thể tìm bọn hắn phân biệt muốn tới riêng phần mình một linh. Thậm chí, lúc trước huyết bảo, tại phong ấn thanh trọc thời điểm, cũng không có muốn qua đem năm cái đạo yêu truyền thừa, để Khương Vân đi đồng thời dung hợp. Chỉ là tại hắn đã nhận ra Khương Vân cũng giống như mình, vô pháp ngộ đạo về sau, lúc này mới cuối cùng cải biến ý nghĩ. Bây giờ thấy Khương Vân đã tạo thành thủy chi động thiên, cái này tự nhiên để hắn mừng rỡ không thôi, chính mình dụng tâm lương khổ, cuối cùng không có uổng phí. Làm Khương Vân trên thân thể khí tức nhảy lên tới trình độ nhất định về sau, trên thân hào quang màu xanh lam kia dần dần tiêu tán, trong đan điền nước, cũng chậm rãi lui xuống. Hắn giờ phút này, đã là động thiên nhất trọng chi cảnh. Không để ý tới đi cảm thụ chính mình tu vi biến hóa, Khương Vân mở miệng lần nữa. Lực theo địa khởi, nhục thân chi lực cùng thổ, kỳ thật cũng là cùng một nhịp thở, cho nên nhục thân đạo thân có thể cùng thổ tương dung. Thổ, gánh chịu văn vật, thai nghén vạn linh, nặng nề vô cùng, sở dĩ, thổ, chính là của ta động thiên, có được loại thứ hai thuộc tính. Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, nhục thân đạo thân đột nhiên hé miệng đến, phun ra một đạo hắc sắc quang mang. Quang mang này chớp mắt chi gian tiểu phóng đại đến vô số lần, đồng thời xuất hiện ở thập vạn mãng sơn phía dưới, hóa thành một tấm hắc sắc đại địa, gánh chịu lấy toàn bộ thập vạn mãng sơn. Trước kia thập vạn mãng sơn, mặc dù diện tích cực lớn vô cùng, nhưng lại từ đầu đến cuối như là bèo trôi không dễ đồng dạng, lơ lửng tại giới hải bên trong. Nhưng là bây giờ, có phiến đại địa này gánh chịu, có thể dùng thập vạn mãng sơn rốt cục có căn. Mà mặt đất màu đen này, cũng chính là nhục thân đạo thân phúc địa. Ông, mặt đất màu đen bỗng nhiên bắt đầu rung động dữ dội, liên đối kỳ thượng hết thảy đều tùy theo lắc lư. Nhục thân đạo thân cũng tại cái này trong chấn động, chậm rãi chui vào mãng sơn nội bộ, lại không có vào đại địa, cùng hắn hòa thành một thể. Ngay sau đó, mặt đất màu đen phía trên hắc quang trùng thiên, bao phủ thập vạn mãng sơn, cùng mãng sơn phía trên hết thảy. Hắc sắc quang mang dung nhập, đem mãng sơn cùng hết thảy đều dắt lên một tầng màu đen, từ đó có thể dùng trong đó thổ nhưỡng trở nên vô cùng cứng rắn, liền như là Khương Vân nhục thân. Quang mang này càng là lan tràn ra đan điền, bao trùm tại Khương Vân trên thân thể. Nương theo lấy một cỗ vô cùng nặng nề chi ý quét sạch Khương Vân toàn thân cao thấp, để hắn vừa mới đỉnh trệ tu vi, lần nữa bắt đầu vòng thứ hai điên cuồng tăng vọt. Thổ chi động thiên. Vẹn vẹn trước mắt chi gian, Khương Vân tu vi đã đột phá đến động thiên nhị trọng chi cảnh. Mà lại mặt khác ba bộ đạo thân phúc địa, cũng đồng dạng đạt đến động thiên nhị trọng chi cảnh. Khương Vân không có làm bất kỳ dừng lại, ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía chính mình lôi đỉnh đạo thân. Lôi, cũng thuộc về mục, cho nên lôi đỉnh đạo thân có thể cùng mục chi lực tương dung. Mục, đại biểu cho sinh cơ, đại biểu cho hy vọng, sở dĩ, mục, đem làm ta động thiên bên trong, có được loại thứ ba thuộc tính. Ầm ầm. Nương theo lấy một đạo tiếng sấm vang lên, lôi đỉnh đạo thân thể nội bỗng nhiên xông ra một cái kim sắc lôi đoàn, bao vây lấy một gốc lục sắc đại thụ. Kim sắc lôi đỉnh, liền như là du long đồng dạng, quấn quanh ở đại thụ trên thân, chậm rãi từ không trung, đã rơi vào thập vạn mãng sơn, đã rơi vào kia phiến khốn thú lâm bên trong, thật sâu đem căn, đâm vào phía dưới mặt đất. Chớp mắt chi gian, cái này khỏa cây xanh tiểu trưởng thành là một gốc đại thụ che trời, hán độ cao thình lình vượt qua vấn đạo lục phong, vượt qua thập vạn mãng sơn, như là thẳng vào thương khung. Ún tùn cành lá khẽ đung đưa, vẩy xuống ra vô số viên điểm sáng màu xanh lục, tràn ngập tại Khương Vân trong đan điền. Đây chính là nồng đậm sinh cơ. Theo lục sắc quang mang cũng theo Khương Vân trong đan điền lan tràn mà ra, chẳng những Khương Vân tu vi bắt đầu vòng thứ ba tăng vọt, thậm chí hắn mệnh hỏa cũng bắt đầu không ngừng mà lớn mạnh. Trong ngũ hành, một sinh hỏa, mà một cùng mệnh hỏa cũng đều đại biểu cho sinh cơ, lớn như thế lượng sinh cơ tràn vào, tự nhiên để Khương Vân mệnh hỏa là nước lên thì thuyền lên. Mục chi động thiên, kim, đại biểu là thẳng tiến không lùi, không gì không phá, sở dĩ, ta đem nó làm ta động thiên loại thứ tư thuộc tính. Hỏa, cháy hương hực, chiếu sáng vạn vật, thiêu tận thiên địa, hỏa bất diệt, thì ta mệnh trường tồn. Sở dĩ, ta đem nó làm ta động thiên, loại thứ năm thuộc tính. Theo cuối cùng kim hỏa hai đi cũng toàn bộ tại Khương Vân trong đan điền xuất hiện, dừng ở đây, hắn động thiên đã trở thành hiếm thấy ngũ hành động thiên. Về phần hắn tu vi, cũng là tại ngũ hành động thiên trợ giúp phía dưới, đạt đến động thiên ngũ trọng chi cảnh. Thế nhưng là thời khắc này Khương Vân, lại như cũ cho mày,

Bởi vì sơn nhạc số lượng rất nhiều, vạn nhất cái nào tòa sơn nhạc phương hướng có chút thiên gì, không có đập trúng Khương Vân, liền sẽ trực tiếp đánh tới hướng đại địa. Theo những này sơn nhạc bay ra, Khương Vân lập tức cảm giác được chính mình phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong. Một cỗ nặng nề khí tức không ngừng từ trên đỉnh đầu đại địa bên trong phong thích mà ra, tràn ngập tại bốn phía xung quanh trong hư vô, để cho mình bước đi liên tục khó khăn, căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể mắt thấy kia chín tòa sơn nhạc hướng về chính mình đánh tới. Bất quá giờ này khắc này, Khương Vân trong mắt lại là lần nữa sáng lên ánh sáng tới. Đây chính là thổ nặng nghề chi ý, không nghĩ tới loại này nặng nghề, chẳng những giấu ở trong đất, mà lại càng là có thể phát ra, từ đó ảnh hưởng không gian, đây mới thật sự là thổ chi đạo sao. Điểm ấy ngược lại là có thể đáng giá tham khảo, nếu như ta cũng có thể làm đến để cái này nặng nghề chi ý tràn ngập không gian, vậy ta ngày sau lúc đối địch, đem lại nhiều một lá bài tẩy. Bất quá, hiện tại loại này nặng nghề, còn khốn không được ta, mục chi động tiên, khai. Khương Vân trên thân thể lập tức tản ra hào quang màu xanh lục. Quang mang bên trong, một gốc lục sắc đại thụ thình lình theo hắn thể nội mọc ra, mà lại càng dài càng cao. Chớp mắt chi gian, đỉnh tiểu đụng chạm tới trên bầu trời kia hóa thành đại địa mây đen. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân trong đầu lần nữa bạo phát ra một cái cổ quái suy nghĩ, một sở dĩ có thể khắc thổ, cũng là bởi vì rễ của nó là chôn sâu tại thổ nhưỡng bên trong, hấp thụ thổ nhưỡng chất dinh dưỡng, để bản thân sử dụng. Cái kia không biết ta cây to này, có thể hay không hấp thu này đạo kiếp bên trong chất dinh dưỡng đâu. Ý nghĩ này, nếu để cho bất kỳ người nào biết, đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng. Hấp thu đạo kiếp kiếp vân trong chất dinh dưỡng, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là Khương Vân hành sự từ trước đến nay quả quyết, theo ý nghĩ này toát ra, hắn đã phó chư vu hành động. Hắn căn bản không còn đi quản đã sẽ đụng vào trên người hắn kia chín tòa đại sơn, mà là phát ra trận trận gầm nhẹ thanh âm. Kim chi động thiên, khai. Thủy chi động thiên, khai. Hỏa chi động thiên, khai. Một sát na này, Khương Vân ngũ hành động thiên, toàn bộ mở ra, cũng làm cho hắn tu vi trực tiếp bước vào đến động thiên ngũ trọng chi cảnh. Mặc dù là động thiên ngũ trọng, nhưng là Khương Vân thông mạch cảnh lúc tiểu đả thông 12 đầu kinh mạch, tạo thành 3 bộ đạo thân, phúc địa cảnh lúc ngưng tụ 4 loại khác biệt phúc địa, càng là phúc địa 9 phần. Lại thêm bây giờ ngũ hành động thiên, từ đó để hắn thực lực chân chính, đủ để dung chuyển đạo linh cảnh. Theo ngũ hành động thiên toàn bộ mở ra, Khương Vân trên thân thể mọc ra cây đại thụ kia lập tức biến mất. Thay vào đó là ngũ sắc quang mang, hướng về phía chân trời bay thẳng mà đi. Chỉ bất quá, 5 loại quang mang bên trong, lại là 4 yếu một mạnh. Bốn loại quang mang cực kỳ ảm đạm, chỉ có lục sắc quang mang sáng đến cực hạn. Một màn này, đừng nói những người khác là căn bản xem không hiểu, thậm chí tiểu liền huyết bảo mấy người cũng là không hiểu ra sao, không rõ Khương Vân tại sao muốn ở thời điểm này, mở ra ngũ hành động thiên. Đạo kiếp, đều là ban đầu lúc là yếu nhất, càng về sau càng mạnh. Khương Vân đối mặt thủy chi đạo kiếp thời điểm, vẹn vẹn bằng vào động thiên nhất trọng thực lực tiểu nhẹ nhõm đem nó đánh nát. Mà cái này thổ chi đạo kiếp, mặc dù uy lực so với lúc trước đến lớn một chút, nhưng là tại huyết bảo bọn người xem ra, Khương Vân chỉ cần động thiên nhị trọng thực lực, cũng có thể bình yên vượt qua. Có thể là ai cũng không nghĩ tới, hắn ở thời điểm này, vậy mà liền đem ngũ hành động thiên toàn bộ mở ra, mà lại rõ ràng là dùng một hành làm chủ, cái khác tứ hành làm phụ. Dầm dầm dầm. Ngắn ngủi một lát chi gian, kia chín tòa sơn nhạc đã có 3 tòa hung hăng đánh tới Khương Vân trên thân. Mặc dù kia kinh khủng va chạm chi lực, đem Khương Vân thân thể đâm đến không ngừng rút lui, nhưng là hắn lại không quan tâm. Tiếp tục thúc dục kia 5 đạo quang mang. Cho đến, lục sắc quang mang rốt cục đụng chạm tới mây đen, mà cho đến lúc này, mọi người rốt cục có thể tinh tường xem đến, quang mang kia bên trong, vẫn là một gốc lục sắc đại thụ. Chỉ bất quá, cái này đại thụ cũng không phải là đứng thẳng, mà là dựng ngược. Ngọn cây tại hạ, rễ cây tại thiên, hoặc là nói, rễ cây, vừa vặn chống đỡ tại kia mây đen biến thành đại địa phía trên. Ông, đại thụ đột nhiên phát ra rung động dữ dội, liền thấy nó kia vô số cây quăn xoắn bộ rễ. Tại thời khắc này tất cả đều thẳng tắp, như là từng chuôi sắc bén bảo kiếm nhất dạng, thật sâu mà đâm vào kia mây đen biến thành thổ nhưỡng bên trong. Tất cả mọi người đều choáng váng. Bởi vì tất cả mọi người đã nhìn ra Khương Vân ý đồ, Khương Vân lại muốn đem hắn thể nội cái này đại thụ, cắm rễ tại trong mây đen. Tiểu tử này, có phải hay không người điên? Vâng, khẳng định là, đây là đạo kiếp, là đại đạo hàng lâm kiếp nạn a, cổ xưa vạn kim đến, mặc kệ là ai tại độ này đạo kiếp thời điểm, cái nào không phải nơm nớp lo sợ. Chú ý cẩn thận, có thể hắn, có thể hắn. Ô Dương các loại, chờ, Nam Yêu cũng theo Khương Vân cử động mà xa vào đến điên cuồng trạng thái bên trong. Thậm chí bọn hắn cảm thấy mình kia lâu đời sinh mệnh, đơn giản đều là sống vô dụng rồi. Khương Vân điên cuồng như vậy cử động, đừng nói làm, những người khác căn bản liền nghĩ cũng không dám suy nghĩ.

Mặc dù vượt qua đạo kiếp, hoàn toàn chính xác để hắn bị thương không nhẹ, nhưng là hắn bế quan chân chính nguyên nhân, là muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, kia theo kiếp vân bên trong giành được đồ vật. Trong đan điền, cây kia cắm rễ ở khốn thú lâm bên trong lục sắc đại thụ, chợt nhìn lại cũng không có gì thay đổi, nhưng là nó trên cành cây, thình lình hiện đầy vô số đạo siêu siêu vẹo vẹo, giống như là văn tự, lại giống là phù văn cổ quái đường cong. Những đường cong này, gần như trong suốt chi sắc, giống như nếu không nhìn kỹ, căn bản là không có cách phát hiện. Mặc dù Khương Vân bây giờ còn không biết đây chính là đạo văn, nhưng là đã bọn chúng liền là đại thụ theo kiếp vân bên trong, theo đạo kiếp bên trong giành được đồ vật, tất nhiên vô cùng quý giá. Cho nên hơi trầm ngâm về sau, Khương Vân bỗng nhiên đưa tay, một trưởng trùng điệp chụp về phía lục sắc đại thụ. Tại đại thụ kịch liệt lay động bên trong, những này đạo văn lập tức bị chấn lạc xuống tới, đồng thời không bị khống chế tại Khương Vân trong thân thể không ngừng du tẩu. Cũng liền tại lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên trống rông xuất hiện tại Khương Vân thể nội, như là hóa thành từng cái bàn tay, thật nhanh chộp tới những này đạo văn. Cái này lực lượng đến từ Khương Vân phía sau lưng thai ký phong ấn, mà cái này phong ấn mạnh, liên huyết bảo bọn người là thuốc thủ vô sách. Thế nhưng là làm cỗ này lực lượng một khi đụng chạm lấy những cái kia đạo văn thời điểm, ngay lập tức sẽ bị phản chấn ra. Một màn này để Khương Vân trong mắt lóe lên quan mang. Bây giờ hắn đã biết được, cái này phong ấn tác dụng là hấp thu các trùng đạo, từ đó để cho mình đời này vĩnh viễn không cách nào ngộ đạo. Đương nhiên, giống như có thể giải mở ra ấn, như vậy thì có thể thoát khỏi nó hạn chế. Nguyên bản Khương Vân đối với phong ấn này là không có biện pháp nào, nhưng là hiện tại, hắn lại là phát hiện, chính mình có lẽ có thể mượn những này đạo văn, đến phá vỡ đạo phong ấn này. Chương 544, trong lửa khóa vàng. Mặc dù Khương Vân đã quyết định phải dùng những này gần như trong suốt phù văn đi thử nghiệm phá vỡ thai ký phong ấn, nhưng là trước đó, hắn vẫn là trước huyết bảo bọn hắn thỉnh giáo thoáng cái. Những phù văn này, tên là đại đạo chi văn, tên gọi tắt đạo văn. Đạo văn làm đạo hiện ra phương thức, không hề chỉ đại biểu cho nào đó một chủng đạo, mà là có thể tổ hợp thành tất cả nói. Bình thường tới nói, làm tu sĩ ngộ đạo về sau, hay là bước vào vấn đạo tam cảnh về sau, liền sẽ nên đón đạo kiếp, từ đó tiếp xúc đến đạo văn. A xem. Chính tê bản 2 chương tiết 5 bên trên. Thậm chí, càng có thiên phú dị bằng người, còn có thể đem đạo văn xem như một loại lực lượng, đi thi triển thuật pháp. Dùng đạo văn thi triển ra thuật pháp, cũng không lại là đơn giản thuật pháp, cũng không phải đạo thuật, mà là được xưng là đạo pháp. Nói ngắn gọn, bao hàm đạo lực cùng lực lượng pháp tắc. Đạo pháp chi đại, căn bản không phải trước mắt Khương Vân có khả năng tưởng tượng được, dù sao phá hủy một giới, thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ bất quá, thi triển đạo pháp sử dụng đạo văn, cũng không phải là giống như linh khí như thế, bắt nguồn từ tu sĩ thể nội, mà là bắt nguồn từ thiên địa vạn vật, hạ bút thành văn. Đạo pháp tự nhiên, nói chính là cái này ý tứ. Còn như giống như Khương Vân dạng này, bất quá động thiên cảnh tu vi, liền có thể gặp gỡ đạo kiếp. Thậm chí dám ở độ đạo kiếp thời điểm, sinh sinh theo kiếp vân bên trong cấp tới đạo văn, đồng thời đặt vào tình huống trong cơ thể, dù sao huyết bảo bọn người là chưa từng có nghe nói qua. Bởi vậy, bọn hắn cũng không biết bây giờ Khương Vân có thể dùng những này đạo văn tới làm cái gì. Nghe xong mọi người giải thích, Khương Vân trên mặt không nhịn được có cười khổ. Mình đích thật là cướp tới một loại rất cường đại, rất quý giá đồ vật, nhưng là thứ này, mình bây giờ, tựa hồ căn bản là không có cách vận dụng. Bất kể nói thế nào, như là đã phí hết khí lực lớn như vậy cướp tới, nói cái gì cũng phải thử nhìn một chút. Khương Vân tính cách cứng cỏi, đương nhiên sẽ không bởi vì huyết bảo đám người giải thích, liền từ bỏ ý nghĩ của mình. An định tâm thần về sau, Khương Vân thần thức vô hạn phóng đại, hóa thành vô số cây sợi tơ, bắt đầu thử nghiệm đi điều khiển những này đạo văn, đưa chúng nó bước hướng về sau con kia thai ký phong ấn phía trên. Chỉ tiếc, liền cái kia phong ấn chi lực đều không thể đụng chạm những này đạo văn, Khương Vân thần thức, càng là không thể nào làm được. Đi qua trải qua nếm thử về sau, Khương Vân chỉ có thể từ bỏ mình muốn mượn nhờ bọn chúng đi phá vỡ phong ấn ý nghĩ, thu hồi thần thức. Thế nhưng là, nhìn xem những này đạo văn trong thân thể của mình không bị khống chế bốn phía du tẩu, lại là để trong lòng có của hắn điểm phiền muộn cùng không cam lòng. Chính mình bước lên cực lớn nguy hiểm, mới từ đạo kiếp bên trong đem những này đạo văn cấp tới, bây giờ vậy mà không bị khống chế của mình, hơn nữa còn phải không lên bất kỳ công dụng, hoàn toàn liền là lãng phí một cách vô ích. Càng quan trọng hơn là, những này đạo văn bây giờ căn bản chính là tu hú chiếm tổ chim khách, tại trong cơ thể của mình tùy ý du tẩu. Mặc dù tạm thời không có cảm giác được cái gì nguy hại, nhưng là cũng không thể liền để bọn chúng một mực dùng dạng này trạng thái từ đầu đến cuối tồn tại ở trong cơ thể của mình. Ngay tại Khương Vân vô kế khả thi thời điểm, một tia đạo văn tại trong lúc vô tình, vậy mà đi tới hắn mệnh hỏa bên trong. Đồng. Mệnh hỏa tựa như là nhận lấy cự đại kích thích đồng dạng, hỏa diễm đột nhiên lớn mạnh, cháy hừng hực, đem cái này tia đạo văn cho bao vây lại. Tại mệnh hỏa thiêu đốt phía dưới, nguyên bản không bị khống đạo văn vậy mà yên tĩnh trở lại, đồng thời càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không còn tăm tích, tựa như là bị hỏa diễm cho thiêu đốt thành hư vô đồng dạng. Mà theo cái này tia đạo văn biến mất, cái khác đạo văn tựa như là nghe được mùi cá tanh miêu đồng dạng, vậy mà cùng nhau thay đổi phương hướng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về Khương Vân mệnh hỏa phóng đi. Cho Khương Vân cảm giác, bọn chúng phảng phất biến thành dập lửa bướm bướm, rõ ràng là tại tự chịu diệt vong. Bất quá, Khương Vân đối với cái này cũng là không có biện pháp. Trừ phi mình chịu lại chết một lần, đem mệnh hỏa dập tắt, bằng không, chính mình căn bản là không có cách ngăn cản đạo văn loại này khẳng khái chịu chết hành vi. Rốt cục, tất cả đạo văn, toàn bộ tại mệnh hỏa thiêu đốt phía dưới, biến thành hư ảo. Kết quả này, để dù là nối tới đến chấn định Khương Vân, ở thời điểm này cũng không nhịn được mắng câu thô tục. Thậm chí, hắn không cam lòng lại thúc giục chính mình mệnh hỏa, phát hiện mệnh hỏa tại thiêu đốt những này đạo văn về sau, cũng không có phát sinh biến hóa chút nào, chỉ có thể nhận định chính mình lần này thật là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng, toi công bận rộn một trận. Tức giận phía dưới, Khương Vân cũng không còn đi quản đạo văn, mà là bắt đầu nghiêm túc nghĩ nói thầm kiếp bên trong cảm nhận được ngũ hành chi đạo cùng hồn độn chi lực. Không thể không nói, đạo kiếp xuất hiện, đối tại ở vừa tu luyện ra ngũ hành động thiên Khương Vân tới nói, tựa như là một vị cực tốt lao sư đồng dạng, thông qua tự thân dạy dỗ phương thức, để Khương Vân đối với ngũ hành chi đạo có càng sâu hiểu rõ. Nhất là thổ chi lực phát tán ra, có thể ảnh hưởng không gian nặng nề chi ý, càng làm cho hắn vô cùng có hứng thú. Sở dĩ rất nhanh, hắn toàn bộ tâm thần tự hoàn toàn đắm chìm trong đối với ngũ hành chi lực suy nghĩ phía trên. Theo Khương Vân nhập định, thời gian cực nhanh, lại là thời gian nửa tháng trôi qua về sau, hắn mệnh hỏa lại là đột nhiên quỷ dị lắc lư một cái. Tại cái này lắc lư bên trong, theo mệnh hỏa chỗ sâu, thình lình ẩn ẩn nổi lên một cái to bằng móng tay khóa vàng. Mà tại kia khóa vàng lỗ khóa chỗ, lờ mờ có thể thấy được, lúc trước bị mệnh hỏa thiêu đốt mà biến mất đạo văn, vậy mà đang từ trong đó liên tục tuôn ra, một lần nữa hướng chạy Khương Vân thể nội. Đạo văn xuất hiện lần nữa, tự nhiên đem Khương Vân đánh thức, nhưng lại nghĩ mãi mà không ra, không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Những này đạo văn, cũng không còn là như lúc trước như thế chẳng có mục đích tại Khương Vân thể nội du tẩu, mà là như là có ý thức, lại giống là có người dẫn đạo, sắp xếp có thứ tự toàn bộ chạy vào Khương Vân trong đan điền. Sau đó, những này đạo văn hóa thành tuyết hoa, phiêu phiêu dương dương từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào giới hải bên trong, đã rơi vào thập vạn mãng sơn bên trong. Thậm chí tiểu liền ba bộ đạo thân mặt ngoài thân thể, đều tán lạc một chút đạo văn. Đây là đạo văn cái này liên tiếp cử động, xem Khương Vân là không hiểu ra sao, nhưng lại cũng không thể tránh được. Bởi vì hắn cũng trong bóng tối lần nữa thử nghiệm đi khống chế bọn chúng, có thể vẫn là không công mà lui. Rốt cục, khi tất cả đạo văn tất cả đều đã rơi vào Khương Vân đan điền về sau, liền nghe đến ong ong ong thanh âm đột nhiên vang lên. Những này đạo văn, vậy mà cùng nhau chấn động lên, đồng thời sáng lên quang mang. Tình hình như vậy kéo dài sắp tới một khắc đồng hồ thời gian, làm quang mang rút đi, Khương Vân đan điền khôi phục bình tĩnh, những cái kia đạo văn vậy mà lần nữa biến mất. Chỉ bất quá, Khương Vân lại là biết rõ, lần này đạo văn cũng không có biến mất, mà lại như là lạc ấn, thật sâu khắc ở chính mình trong đan điền, cùng trong đan điền hết thể hòa thành một thể, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ông! Cùng nay đồng thời, Khương Vân tóc không gió mà bay, một cỗ cường hãn khí tức, theo trên thân thể hắn không ngừng tản ra, đến mức đều kinh động huyết bào bọn người. Từng cái mặt mũi tràn đầy không hiểu nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân cũng chậm rãi mở mắt, vươn người đứng dậy, mà ở trong hai mắt hắn, thình lình cũng có được mấy sợi đạo văn lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng liền tại hắn đứng lên một khắc này, huyết bào đám người trong mắt lại có sát na, đã mất đi Khương Vân thân ảnh, thay vào đó là vô số đạo văn. Mặc dù vẹn vẹn một sát, Khương Vân thân hình liền lại xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn, nhưng là một màn này lại là tại trong lòng của bọn hắn nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong chớp mắt ấy Khương Vân, cho bọn hắn cảm giác, căn bản không phải Khương Vân, mà là bốn đạo. Thậm chí, Khương Vân trên thân thể càng là tản ra một loại để bọn hắn, để thiên địa vạn vật đều cực độ khát vọng khí tức của đạo. Chương 545, công phá đại trận. Cũng may, đây hết thể đều chỉ là trong chốc lát cảm giác, theo trong mắt của bọn hắn, lại xuất hiện Khương Vân thân ảnh, loại cảm giác này cũng liền biến mất theo. Bằng không, huyết bào bọn hắn cũng rất có thể hội, sẽ, khống chế không nổi phóng tới Khương Vân. Hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Chẳng lẽ lại, hắn đem những cái kia đạo văn toàn bộ hóa thành tu vi? Không biết. Đối với Khương Vân trên thân phát sinh hết thảy, mạnh như bọn hắn, cũng đều là không hiểu ra sao. Bất quá, Khương Vân lại là mở miệng, cho bọn hắn trả lời bốn đạo văn động thiên. Đạo văn động thiên. Nghe được cái này bốn chữ, huyết bào bọn người tất cả đều như bị sét đánh, ngây người ngay tại chỗ,